Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mặc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 61. Nắm tay. Tên thuộc hạ bị nhận ra. Dương Đồng tự bên kia xem như mất mặt, lại còn bị mất đi thế cục hôm nay. Lý do rất đơn giản, có vẻ như bên Dương Đồng tự nghe được tình hình bên này mới phái người đến theo dõi. Nếu tên thuộc hạ này không nói gì thì không sao, lén đến rồi lén đi sẽ không gây ra sóng gió gì. Nhưng hắn lại không nhịn được mà buông một câu, rõ ràng là ghen tức không chịu nổi. Kết quả là bị nhận ra, còn lộ ra ý đồ nhỏ nhặt của Dương Đồng tự bên kia. Thật mất mặt đến cùng. Dù Tiệm Ly trong đám đông, chỉ chú ý thấy bên này có động tĩnh, không nghe rõ tình hình sau đó, cũng không sao. Lục Hoài Cảnh bên này thì cười sảng khoái, cùng với các thành viên trong đội kỵ mã bàn luận sôi nổi. Với mấy kẻ lắm mồm này, sự việc này sẽ lan truyền khắp nơi vào ngày hôm sau. Ít nhất, Quốc Tử Giám sẽ có thêm một câu chuyện mới về Dương Đồng Tử. Lúc này, quận chúa Thanh Từ lên tiếng, nói mới nhớ, ta vẫn chưa xem đèn hoa của hắn. Năm nay hắn làm gì nhỉ? Lục Hoài Cảnh nói rằng nó gọi là đèn hộp. Lục Hoài Cảnh trả lời, quận chúa Thanh Từ luôn thích những thứ mới lạ, như những món đồ tinh xảo, trang sức đẹp hay quần áo xinh xắn. Nàng đều thích cả, nàng không quan tâm đến thơ văn hay âm nhạc, chỉ thích những thứ này. Dường như cũng không thông thạo việc đọc sách, nhưng sở thích của nàng lại khiến người khác an tâm. Hoàng thượng thường chiều lòng nàng, công bộ cũng biết cách làm vui lòng nàng, thường xuyên gửi đến cho nàng những thứ mới mẻ và còn giúp nàng chăm sóc sân vườn. Vì vậy, trong sáu bộ, công bộ là thân thiết nhất với quận chúa. Nghe Lục Hoài Cảnh trả lời, quận chúa Thanh Từ suy nghĩ một chút, sau đó liếc mắt nhìn một quý nữ bên cạnh. Hai người thì thầm với nhau một lúc rồi quận chúa hỏi, bạn của ngươi còn nói gì khác nữa không? Lục Hoài Cảnh hiếm khi trả lời một cách đầy ẩn ý. Hắn nói úp mờ, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Quận chúa Thanh Từ gật đầu. Ồ, vậy thì đúng rồi. Nói xong, nàng cùng quý nữ bên cạnh quay người, có vẻ như định rời khỏi đám đông nhưng rồi như nhớ ra điều gì. Nàng quay lại hỏi Lục Hoài Cảnh và những người khác, có muốn đi cùng ta không? Có thể sau khi ta đến, đèn hộp sẽ bừng sáng đấy. Lúc này, họ mới nhận ra người mà đèn hộp đang chờ đợi chính là quận chúa. Lục Hoài Cảnh bèn gọi, Dù Tiệm Ly, đi thôi, chúng ta đi xem đèn hộp. Ồ, được. Dù Tiệm Ly lập tức nghe lời xuống khỏi sân khấu, đi tới bên họ. Rõ ràng Dù Tiệm Ly không thấy họ hành lễ, cũng không biết quận chúa là ai nên rất bối rối khi đi theo họ. Lục Hoài Cảnh còn có thể trò chuyện vài câu với quận chúa, những người khác đều im lặng. Dù Tiệm Ly biết được thân phận của quận chúa từ Minh Chi Ngôn, rất ngạc nhiên, ta có cần hành lễ không? Giờ đã bỏ lỡ cơ hội rồi thì không cần nữa. Hơn nữa nàng ấy ăn mặc bình dân ra ngoài, rõ ràng không muốn gây chú ý. Ồ, được rồi. Dù Tiệm Ly đi theo sau họ, vô thức nhìn về phía Kỷ Nghiễn Bạch. Kỷ Nghiễn Bạch bị nhìn một cách khó hiểu, quay sang nhìn Du Tiệm Ly nhưng hắn không nói gì. Quý nữ bên cạnh quận chúa Thanh Từ, Du Tiệm Ly đoán là người mà Kỷ Nghiễn Bạch sẽ bàn chuyện hôn nhân sau này. Trong cốt truyện gốc, Kỷ Nghiễn Bạch có hôn ước với một quý nữ. Nàng là người tài sắc vẹn toàn, có mối quan hệ thân thiết với quận chúa. Hai người là bạn tốt không rời nhau. Sau này, khi Kỷ Nghiễn Bạch gây ra rắc rối, quận chúa đích thân ra mặt giúp quý nữ hủy bỏ hôn ước. Không hiểu sao, dù biết hôn ước của họ sau này không thành, lòng Du Tiệm Ly vẫn cảm thấy phức tạp. Nhất là khi hắn nhận ra rằng hiện tại Kỷ Nghiễn Bạch chưa có dấu hiệu phát điên, hắn cũng sẽ ngăn cản Kỷ Nghiễn Bạch gây chuyện, sợ rằng lần phạm lỗi đó sẽ không xảy ra. nếu Kỷ Nghiễn Bạch không vào tù, hôn ước này có lẽ sẽ tiếp tục. Nhìn quý nữ kia, dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ và hành vi đều rất đoan trang, đối xử với mọi người khiêm nhường lễ phép, rõ ràng là một cô gái có tính cách tốt, thực sự là một người xứng đôi. Hắn cũng nhận thấy quý nữ đó lén nhìn Kỷ Nghiễn Bạch vài lần. Khuôn mặt hình trứng trắng trèo ửng đỏ, ánh mắt e thẹn, có lẽ nàng cũng có ấn tượng tốt với Kỷ Nghiễn Bạch. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, quý nữ đó nhìn Kỷ Nghiễn Bạch không phải vì thầm thương trộm nhớ, mà là do đã đọc những cuốn sách do hắn viết. Bên này, tâm trạng của Du Tiệm Ly phức tạp, còn bên kia, quận chúa và quý nữ nhìn nhau mỉm cười, nụ cười đầy hàm ý. Cả hai bên đều không hiểu ý nghĩ của nhau nên tất nhiên không thể giải thích được. Họ đến trước đèn hộp, dường như đã có người chú ý từ trước. Quận chúa dừng chân chưa được bao lâu thì đã có người gõ chiếc chiêng đồng trước đèn hộp. Tiếng chiêng vang lên, những người đã chú ý đến đèn hộp từ trước mau chóng tụ lại. Lúc này, có người thắp sáng đèn hộp, tầng pháo hoa đầu tiên bắt đầu bung nở. Ồ, Lục Hoài Cảnh cũng đã từng thấy nhiều thứ hiếm lạ nhưng khi nhìn thấy cảnh này vẫn phải thốt lên. Tầng đầu tiên cháy hết, tầng thứ hai rơi xuống, tiếng trầm trồ xung quanh liên tục vang lên. Khi đèn hộp hoàn thành việc đốt cháy từng tầng, Du Tiệm Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, là một thợ thủ công. Hắn quan tâm nhất là liệu tác phẩm có thể trình diễn thành công hay không. Đó chính là kết quả tốt nhất cho những cố gắng lâu dài của các thợ thủ công. Thấy đèn hộp trình diễn hoàn hảo, Du Tiệm Ly cũng cảm thấy vui mừng. Còn những chuyện ẩn sau đó, lúc này đều không quan trọng nữa. Quận chúa Thanh Từ thấy vẻ mặt của hắn, không nhịn được hỏi, ngươi có vẻ rất thưởng thức đèn này nhỉ? Du Tiệm Ly đáp lại một cách quy củ. Đây là một tác phẩm tuyệt vời. Là một nghề thủ công cần được truyền lại. Hàng trăm năm sau, mọi người nhìn thấy chiếc đèn hoa như thế này, sẽ không thể không thán phục trí tuệ của chúng ta. Thế còn những thứ khác, pháo hoa nở rộ thì phải thưởng thức vẻ đẹp của nó. Những thứ khác vào lúc này đều không còn quan trọng nữa. Nó thật đẹp, phải không? Quận chúa Thanh Từ gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đã đến để xem đèn thì hãy tận hưởng vẻ đẹp của khoảnh khắc này. Những thứ khác không quan trọng à? Không quan trọng. Du Tiệm Ly tôn trọng tác phẩm bản thân nó vào lúc này. Nó thật đẹp, chỉ cần thưởng thức nó là đủ. Những điều khác không quan trọng, đó không phải là điều mà hắn cần phải nghĩ đến. Sau khi xem đèn hộp, hội thi đèn vẫn còn nhiều nơi chưa dạo qua. Du Tiệm Ly quay người định rời đi nhưng lại bị dòng người chen lấn khiến hắn mất thăng bằng. Khi quay lại, Du Tiệm Ly nhận ra có người nắm chặt cổ tay mình, dẫn hắn rời khỏi chỗ đó một cách mau chóng. Lục Hoài Cảnh và Minh Chi Ngôn cũng bị dòng người chen lấn mà tách ra. Khi họ nhận ra thì cả nhóm đã bị tản mát. Sau khi tìm kiếm một lúc, Lục Hoài Cảnh mới gặp lại Minh Chi Ngôn. Nói, vừa nãy còn thấy đầu của Kỷ Nghiễn Bạch, giờ không thấy nữa rồi. Hắn đi đâu rồi nhỉ? Minh Chi Ngôn nhìn quanh một lúc rồi quan sát những người đã chen lấn họ. Suy nghĩ một chút rồi nói, cứ để hắn đi dạo đi. Chúng ta xem đèn của mình. Những người có vóc dáng cao lớn không nhiều, mà lại cố ý chen lấn họ vào lúc này, có vẻ như chỉ là để xem đèn nhưng thực chất là có mục đích khác. Minh Chi Ngôn chỉ cần suy nghĩ là biết ngay. Du Tiệm Ly chưa bao giờ hỏi quá nhiều về những việc Minh Chi Ngôn làm riêng. Minh Chi Ngôn cũng không hỏi về những chuyện của Du Tiệm Ly. Không cần phải kiểm soát Du Tiệm Ly quá chặt chẽ. Nếu đó là quyết định của Du Tiệm Ly, Minh Chi Ngôn sẽ ủng hộ. Đó luôn là suy nghĩ của hắn. Hắn cũng sẽ âm thầm cố gắng. Để dù có ngày nào đó Du Tiệm Ly gặp bất trắc, hắn vẫn có thể ra tay giúp đỡ. Đó chính là tình nghĩa giữa hai người họ. Du Tiệm Ly nhìn bàn tay lớn của Kỷ Nghiễn Bạch đang nắm cổ tay mình, Trong giây lát hắn có hơi hoảng hốt, tim hắn đập loạn nhịp không kiểm soát, má cũng bắt đầu nóng lên. Cơ thể vốn dĩ không có nhiệt độ của hắn lúc này lại cảm thấy hơi nóng. Kỷ Nghiễn Bạch thì rất bình thản, dường như không thấy hành động này có gì sai trái. Kéo Du Tiệm Ly qua đám đông, dẫn hắn đi gặp quân sư. Có vẻ như biết Kỷ Nghiễn Bạch không giỏi nhận biết đường. Có người đã đến trước để dẫn đường cho họ. Dù vậy, Kỷ Nghiễn Bạch cũng không buông tay Du Tiệm Ly. Vừa bảo vệ hắn vừa hỏi, bên đó thế nào? Quân sư đang nói chuyện với Lữ Quân Kỳ, dường như rất vui vẻ. Ồ, vậy thì tốt. Hỏi xong, Kỷ Nghiễn Bạch quay đầu lại, kéo Du Tiệm Ly lại gần hơn, đồng thời nói nhỏ, lát nữa không cần quá lo lắng. Quân sư là người rất hiền hòa, ông ấy ở trong quân doanh lâu rồi, đã là người không câu nệ tiểu tiết. Được, Du Tiệm Ly cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, hắn cảm thấy việc họ đứng gần như vậy càng giống như đang nắm tay. Kỷ Nghiễn Bạch dặn dò xong câu này rồi tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Các người đã từng xem hội hoa đăng bao giờ chưa? Khi dàn dựng hội trường, quân sư đã đến, còn xem đèn của Du công tử làm và đã nhận ra cơ quan. Quân sư nói ngay rằng con công sẽ xòe đuôi. Kết quả là lúc nãy ta đi xem, quả thật con công đã xòe đuôi. Quân sư tất nhiên là tài giỏi. Kỷ Nghiễn Bạch rất kính trọng quân sư nên không ngạc nhiên. Cả nhóm đến một quán trà, nơi đây cũng có người canh giữ, thấy họ mới cho vào. Kỷ Nghiễn Bạch kéo Du Tiệm Ly lên tầng 3 vào phòng riêng. Quán trà được trang trí rất công phu, khắp nơi đều là những vật trang trí tinh tế, ngay cả bình phong cũng là tác phẩm của các danh gia. Từ một nơi sáng rực như hội đèn, chuyển sang một không gian mờ tối, mắt họ chưa thể thích nghi ngay. Khi bước vào, họ bèn thấy những người đang ngồi nói chuyện. Lữ Quân Kỳ thấy họ bước vào, bèn vui mừng nói, Du huynh, sau đó nhìn vào tay hai người đang nắm lấy nhau. Kỷ Nghiễn Bạch không buông tay Du Tiệm Ly ngay, chỉ khi có người đưa trà cho hắn, hắn mới buông tay để nhận trà. Ly đầu tiên dành cho Du Tiệm Ly, ly thứ hai hắn mới nhận lấy và uống một ngụm. Du Tiệm Ly đầu tiên chào hỏi quân sư, sau đó mới trả lời, Lữ huynh, lâu rồi không gặp. Quân sư không xen vào cuộc trò chuyện của họ, như thể chỉ đơn giản là đang nhìn các hậu bối vui đùa. Lữ Quân Kỳ cười gian xảo, à, không ngờ ngươi và tiểu tướng quân lại có mối quan hệ tốt như vậy. Ta có thể gặp sư phụ cũng là nhờ ngươi đúng không? Du Tiệm Ly cũng không phủ nhận, đúng vậy, ta đã nói rồi mà, sao tiểu tướng quân lại chú ý đến ta cơ chứ? Giờ thì ta đã hiểu. Lữ Quân Kỳ nói xong, tự mình uống một ngụm trà. Du Tiệm Ly ngồi một cách quy củ bên cạnh, ngươi là người của Tư Thiên Đài hiếm hoi không lười biếng. Thật sự muốn làm điều gì đó, ngươi và Hàn Mộ dù không cùng khóa nhưng lại quen biết nhau. Cũng là vì hắn là người hiếm hoi ở Tư Thiên Đài có thể trò chuyện với ngươi về những kiến thức liên quan nên ta mới giới thiệu ngươi. Sư phụ nói ta và ngài ấy có duyên, giống như hôm đó ta xem tướng mặt và vô tình chọn ngươi. Chúng ta vì thế mà quen biết, tất cả những điều xảy ra sau này đều đã được định sẵn từ trước. Chúng ta đều là người có duyên, ngươi cũng là người thật sự xuất sắc. Du Tiệm Ly nghe Lữ Quân Kỳ gọi quân sư là sư phụ, bèn đoán rằng mọi việc đã diễn ra thuận lợi. Hắn tình cờ quen biết Lữ Quân Kỳ nhưng điều đó không có nghĩa là quân sư cũng sẽ chọn Lữ Quân Kỳ. Việc được chọn chứng tỏ Lữ Quân Kỳ thật sự xuất sắc. Quân sư lúc này mới lên tiếng, ta cũng thường nghe Bạch Bạch nhắc đến ngươi. Lữ Quân Kỳ ngay lập tức ngẩng đầu nhìn trời, như thể không nghe thấy cách gọi đáng sợ đó. Dù Tiệm Ly thì không phải lần đầu nghe thấy, ngược lại rất bình tĩnh trả lời, hắn luôn rất chăm sóc cho ta. Trước đây hắn vội vàng tìm ta giúp đỡ, có Đàm Hồi hỗ trợ, mãi mới làm rõ được quan hệ của các ngươi. ta có giúp được gì không? Quân sư hỏi, ngài đang nói đến việc sắp xếp để thái tử và chúng ta gặp nhau, tạo cơ hội cho Minh Chi Ngôn và Hồ Liên Y đối mặt. Là ngài giúp đỡ bằng cách đưa ra kế hoạch phải không? Dường như là vậy, không biết có xảy ra sai sót nào không? Không có, ta và Minh Chi Ngôn đều cảm thấy ngày hôm đó quá suôn sẻ. Hóa ra là nhờ có ngài âm thầm sắp xếp. Thực ra Du Tiệm Ly đã đoán từ lâu rằng Kỳ Nghiễn Bạch đang giúp đỡ nhưng lại có hơi nghi ngờ. Luôn cảm thấy rằng với tính cách của Kỳ Nghiễn Bạch, sao có thể sắp đặt nhiều thứ như vậy? Thậm chí còn lợi dụng cả thái tử. Nếu là do quân sư chỉ đạo, thì điều đó dễ hiểu hơn. Chỉ cần nghe người khác kể về quan hệ giữa các nhân vật, hiểu đại khái về đặc điểm tính cách của họ, mà có thể tính toán hết mọi thứ, thì tầm nhìn của quân sư quả thực đáng sợ. Lúc này, quân sư lại nhắc đến một chuyện. Người bạn của ngươi là đồ đệ của bạn ta. Ngươi có biết không? Ông đang nói đến Minh Chi Ngôn và sư phụ của hắn. Cách chương.